Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454 Bi Ca Tám Hồn. Tại Trần Nam cùng hai vị lão tổ nói chuyện trong lúc đó. Này bảy vị thái cổ đại năng đã hội tụ vào một chỗ. Mà còn tựa hồ tìm tới một chút cực kỳ trọng yếu đồ vật. Hướng phàm giới vừa ra huyền giới đi. Đối với hết thảy Trần Nam tự nhiên là không biết được. Tóm lại mà hai vị lão tổ nói chuyện bên trong. Trần Nam lo lắng. Bất quá liền tại hắn dự định rời đi đỉnh núi thu hồi tử khí thời điểm. Một bóng người xinh đẹp đột nhiên xông vào nồng nặc kia tử khí bên trong. Không tốt. Trần Nam một tiếng thầm kêu. Nhưng hết thảy đã trễ. Tử khí đã sớm bị Trần Nam tự chủ mở ra một chỗ không gian đặc thù. Trong đó không những có đủ loại thiên tài địa bảo. Tứ tổ cùng ngũ tổ. Thình lình còn có một người. Vậy liền là đã có bầu Mộng Khả Nhi à. Trần Nam nhìn trước mắt một màn ngây ra như phỗng. Hắn cực kỳ không nghĩ tới là. Chiêm đài thế mà cùng Mộng Khả Nhi sinh sinh đụng nhau. Nháy mắt sau đó hai nữ, năm hai ba thế mà cùng hai là một. Chấn kinh nhìn xem chiêm đài. Trần Nam căn bản là nói không ra lời. Trần Nam nói không ra lời. Không có nghĩa là chiêm đài nói không ra. Trần Nam, ngươi làm gì với ta? Chiêm đài bưng bít lấy bụng dưới. Hét lên một tiếng. Ta biết, trải qua cái này trời xui đất khiến phía dưới. Hài tử về tới chiêm đài trong cơ thể. Tứ tổ một tiếng nói ra. Trần Nam mặt mũi tràn đầy khổ sở. Ta tự xem đến. Ai, không nghĩ tới ta Trần Nam hài tử lại muốn chiêm đài kiếp sau. Cũng không phải là như thế. Mà là này thất tiệt nữ có ngươi hài tử. Theo lấy tứ tổ thanh âm rơi thôi. Này chiêm đài khuôn mặt phía trên có chút biến hóa. Thần sắc tê tê. Ngẩn ra ngay tại chỗ. Qua rất lâu cũng là một tiếng hét lên. Nhìn xem Trần Nam tê hô. Hài tử của ta. Trần Nam ngươi muốn cứu cứu hài tử của ta à. Không hề nghi ngờ Trần Nam minh bạch. Vậy liền là Mộng Khả Nhi cùng chiêm đài đều là thất tuyệt nữ. Chỉ bất quá giờ phút này dung hợp. Bảy nữ dung hợp thứ hai. Cho nên mới có thể xuất hiện chiêm đài cùng Mộng Khả Nhi có thể dung hợp lại cùng nhau. Trần Nam cứu cứu hài tử. Mộng Khả Nhi trong miệng một mực tái diễn những lời này. Tiếp theo một cái chớp mắt thân thể mềm mại run rẩy. Bỗng nhiên ngất đi. Trần Nam nhanh mắt nhanh tay. Đem hắn ôm lấy. Lớn tiếng hô nói. Khả Nhi, người yên tâm. Ta nhất định sẽ liền sẽ chúng ta hài tử. Kỳ dị là. Không những chiêm đài cũng là từ Mộng Khả Nhi thân thể bên trong thoát thân. Chỉ bất quá tại hắn bụng hơi hơi nhô lên. Rất hiển nhiên. Mộng Khả Nhi trong cơ thể hài tử đã là chuyển tới chiêm đài trong cơ thể. Ai? Một tiếng trùng điệp thở dài. Trần Nam tràn ngập bất đắc dĩ. Đem tử khí không gian thu hồi. Nhìn qua Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo tự nhiên là minh bạch cái gì. Khóe miệng lộ ra ý cười. Lại cũng không nói cái gì. Cái này một màn khiến Trần Nam càng thêm khổ sở. Sư tôn, không biết ngươi có thể có cái gì phương pháp. Lâm Vô Đạo nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Vi sư cũng không biện pháp. Đối với lời này, Trần Nam quả quyết là không tin. Dù sao liền chết người đều có thể sống lại sư tôn. Làm sao có thể sẽ không như vậy sự tình. Duy nhất nói rõ chính là. Sư tôn không muốn trợ giúp bản thân. Về trước Bách Hoa Cốc. Trần Nam gật gật đầu. Hướng Bách Hoa Cốc mau chóng đuổi theo. Ở chân trời phía trên. Trần Nam cau mày. Cái này một màn đồng dạng không phải hắn nguyện nhìn thấy. Mộng Khả Nhi thế mà cũng là thất tuyệt nữ một trong. Mà còn bản thân hài tử bây giờ lại. Làm Trần Nam về tới Bách Hoa Cốc sau. Này chiêm đài đã vừa tỉnh lại. Làm nàng phát hiện bản thân là có bầu thời điểm. Thế nhưng là để cho nàng phẫn nộ thẹn thùng. Tại Bách Hoa Cốc đại náo một phen. Dù sao chiêm đài tiên tử tên giữa thiên địa ai không biết. Mà còn một mực liền là băng thanh ngọc khiết người phát ngôn. Có thể bây giờ thế mà hoài thai. Cái này để cho nàng liền Bách Hoa Cốc cũng không dám ra. Về phần Mộng Khả Nhi tại tỉnh lại sau. Phát hiện trong cơ thể mình không thấy hài tử. Thế nhưng là khiến hắn thương tâm rất lâu. Trần Nam đều là đủ loại trấn an. Đồng thời nói ra, tuyệt đối sẽ liền sẽ con trai mình. Lúc này mới quên đi thôi. Bất quá còn chưa chờ Trần Nam đám người ngắn ngủi nghỉ tạm, liền có một vị khách không mời mà đến đến. Mà còn người này vẫn là này thái cổ đại năng trung cổ mâu nam tử. Người này căn bản cũng không có qua nói thêm cái gì. Trực tiếp là dùng một loại vô hình năng lượng, cưỡng ép đem bách hoa cốc trực tiếp cầm giữ ở trong đó. Cái này một màn phát sinh, thế nhưng là khiến Trần Nam đám người chấn kinh cùng nghi hoặc không thôi. Trần Nam càng là không minh bạch người này là gì muốn làm như vậy. Không hề nghi ngờ, bọn họ bị vây ở nơi này. Khởi đầu còn không có gì. Khả thi ở giữa thoáng qua hơn phân nửa chăng có thừa. Cái này cấm chế thế mà còn chưa có lấy muốn mở ra bộ dáng. Cái này thế nhưng là khiến Trần Nam nóng nảy không thôi. Dù sao như vậy cầm giữ tại bách hoa cốc bên trong. Này chiêm đài cùng mộng khả nhi giữa. Sự tình thế nhưng là chờ không được. Sư tôn, ngài giúp đỡ đồ nhi đi. Trần Nam hướng đứng ở vân đỉnh phía trên Lâm Vô Đạo cung kính một tiếng. Xin tiền bối giúp ta một chút nhóm. Chiêm đài cùng mộng khả nhi thanh âm giống như là vang lên. Cùng nhau đứng ở Trần Nam phía sau. Xoát, lưu quang lóe lên. Lâm Vô Đạo xuất hiện ở ba người trước người. Đồ nhi, lần này vi sư có thể giúp các ngươi rời đi cấm chế. Nhưng, ngoại giới người này liền phải giao cho ngươi xử lý. A, ta, Trần Nam một mặt nghi hoặc. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm. Ngươi có thể lựa chọn hỏi ngươi lão tổ. Trần Nam nghe vậy không chờ nói cái gì. Lâm Vô Đạo đã tại chỗ biến mất. Hai vị lão tổ, ta muốn biết rõ, Trần gia có không có năng lực diệt sát ngoại giới người này. Nghe nói Trần Nam lời nói, hai vị hài đồng giống như tứ tổ một kích ngũ tổ, đều là lay lay đầu. Đối với cái này hết thảy Trần Nam hiển nhiên là đã sớm dự liệu được. Ra vẻ khổ sở nói ra, ai, đã như vậy mà nói, ta vẫn là đem tức sắp ra đời hài tử nộp ra đi. Cái gì? Hai vị lão tổ đều là kinh hô một tiếng. Hắn lại muốn ta Trần gia tương lai huyết mạch. Trong tiếng nói có vô hạn phẫn nộ. Hừ, đã hắn nghĩ muốn tiêu diệt ta sao Trần gia huyết mạch. Chúng ta cũng không thể tại nhường nhịn. Trần Nam khuôn mặt phía trên lộ ra vui mừng. Rất hiển nhiên vẫn có một chút hy vọng. Hai vị lão tổ, gia tộc thật có thực lực như vậy sao? Hừ, vô tri tiểu tử, người nhưng có biết chúng ta Trần gia cường đại nhất mấy người là ai sao? Trần Nam gật gật đầu. Không phải là mấy vị lão tổ sao? Cũng không phải là chúng ta. Nói lời này, tứ tổ thanh âm có chút thấp một. Hai chìm, bọn họ mới là chúng ta Trần gia người mạnh nhất. Tám hồn, cái gì? Ý ngươi là bọn họ còn sống sao? Trần Nam kinh hô một tiếng. Không hề nghi ngờ cái này tám hồn liền là đệ nhất đến thứ tám người. Cũng liền là vì sống lại tiên tổ người. Tứ tổ cùng ngũ tổ lay lay đầu. Bọn họ đã chết. Nhưng là chúng ta có biện pháp triệu hoán bọn họ. Như thế nào mới có thể sống lại bọn họ? Cái này chỉ có về tới Trần gia tại nói. Theo lấy Trần Nam vấn đề. Đột nhiên trong hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Quay đầu nhìn hai nữ nói ra. Các ngươi cắt không thể rời đi. Một tiếng rơi thôi. Không chần chờ chút nào. Liền là hướng ngoại giới mau chóng đuổi theo. Bởi vì hắn thình lình cảm giác được mấy đạo mạnh mẽ thông thiên khí tức uy áp mà tới a. Nhìn đến bọn họ biết được sư tôn lợi hại. Bảy người đều đến sao. Ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.